Hồng Hoang Quan Hệ Hồ, tác giả, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đến Lâm Huyết Hải, Phục Hy đồng tử co rụt lại, vô ý thức tiến lên cất bước, chấn kinh kêu lên, muội muội, ngươi có biết không ngươi đang nói cái gì, ở ngực kịch liệt chập trùng, từ thiên địa mở đến bây giờ, Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc, Vu tộc tất cả đều tính không được thiên địa nhân vật chính. Hoặc là nói tính không được vĩnh hằng thiên địa nhân vật chính. Tất cả chủng tộc đều tại tranh, tại đoạt, nhưng là không có một cái có thể thành công. Bởi vậy có thể thấy được muốn trở thành thiên địa nhân vật chính là nhiều bận bịu khó khăn. Muốn trở thành thiên địa nhân vật chính liền muốn đạt được thiên địa yêu quý tán thành. Hiện tại muội muội vậy mà nói muốn một cái hậu thiên chủng tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Phục Hy trong lòng nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng. Muội muội đây là muốn cướp đoạt thiên địa quyền lực. Nhân tộc là con của ta, chính ta phải vì bọn họ mưu đồ tương lai. Phục Hy có chút bất an, nói, người đây chính là tại cùng thiên địa đoạt vị cách. Thì tính sao? Đạo tổ sao lại cho phép ngươi cướp đoạt thiên địa quyền hành? Không thử một chút làm sao lại biết? Ngươi đây là hồ nháo. Phục Hy trầm ngâm một chút, ngưng trọng nói ra, muội muội, ngươi có hay không nghĩ tới có lẽ thiên địa căn bản không cần cái gì nhân vật chính. Long tộc cường thịnh thời điểm có Phượng tộc đối địch, Vu tộc cường thịnh thời điểm có Yêu tộc đối địch, đây chính là thăng bằng. Thiên đạo căn bản không nghĩ lập xuống thiên địa nhân vật chính. Nữ oa gật gật đầu, mặt mỉm cười nói ra, ta biết, nhưng là ta còn nghĩ thử một chút. Nếu là không trở thành thiên địa nhân vật chính, nhân tộc nhỏ yếu sẽ chỉ làm bọn họ trở thành chủng tộc khác thực vật. Kia là ta không nguyện ý nhìn thấy. Phục Hy trầm mặc một hồi, lắc đầu thất lạc nói ra, ngươi là thánh nhân, có quyết đoán của mình. Nhưng là ta nghĩ mãi mà không rõ. Đã ngươi phải vì nhân tộc đoạt vị cách, vì sao lại muốn tàn sát nhân tộc? Nhân tộc cường thịnh mới là càng có lợi hơn mới đúng. Nữ oa lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không muốn như thế, nhưng nhân tộc thực tế là quá yếu, bọn họ căn bản không có tranh đoạt tư cách, bọn họ như nghĩ thiên địa nhân vật chính chi vị, liền nhất định phải khác đi hắn kính, hy sinh một thế hệ tộc, đổi lấy về sau khí vận gia thân thiên địa vì phù hộ. Những chuyện này nhân tộc phải chăng biết? Được, tự nhiên không biết, Phục Hy trầm thấp nói ra. Nhân tộc hẳn là có tự mình lựa chọn quyền lợi, tuy nhiên bọn họ khả năng cũng sẽ lựa chọn con đường này. Ít nhất là chết mà không oán, ta vì bọn họ lựa chọn, cũng là tốt nhất, oán niệm cũng tốt, hận cũng được, ta cũng không để ý. Phục Hy thật sâu thở dài một hơi nói ra, yêu tộc muốn vong, nữ oa gật gật đầu, ôn hòa nói ra, đại huynh, trở về đi, Vu yêu chi chiến sắp mở ra. Vu yêu cũng sẽ kết thúc. Phục Hy lắc đầu thương cảm nói ra, ta sẽ không trở về. Nữ oa ánh mắt ngưng lại, toàn bộ đại điện bên trong nhất thời tràn ngập áp lực nặng nề. Phục Hy mỉm cười nói ra, ta Phục Hy từ sinh ra đến nay, tại ngươi thành thánh trước đó ngạo nghễ thiên địa không thẹn tự thân. Hiện tại, đầu tiên là cô phụ yêu tộc tín nhiệm, yêu tộc cũng bởi vì ta sắp đi vào mạt lộ, sau lại giật dây tàn sát nhân tộc, đã cô phụ yêu tộc cũng thẹn với nhân tộc. Nữ oa nhíu mày nói ra, đại huynh, ngươi muốn làm cái gì? Một thế này ta sẽ tham gia Vu yêu chi chiến, dùng cái này thân thể hoàn lại thiếu yêu tộc nhân quả. Nếu là chiến hậu có thể còn sống trở về, nhân quả tức, nếu là ta chiến tử, may mắn còn có thể lưu lại một tia thật thính, phiền phức tiểu muội đem ta đầu nhập nhân tộc. Vĩnh thế làm người cống hiến sức lực lấy hoàn lại hôm nay đồ sát nhân quả. Nữ oa đột nhiên đứng lên, rơi vào vân sàng phía dưới, lớn tiếng kêu lên, ta tuyệt sẽ không đồng ý. Phục Hy người nhẹ nhàng tiến lên, rơi vào nữ oa trước mặt, đưa tay cướp nữ oa tai tóc mai tóc dài. Ôn hòa nói ra, đây là chính ta lựa chọn, nếu là trong lòng bất bình, ngày khác tất bị tâm ma thừa lúc. Mà lại ta hiện tại nếu là đột nhiên rời đi, đế tuấn tất nhiên sẽ tâm sinh hoài nghi, ngươi mưu đồ cũng liền có sơ hở, ngươi cần ta tại yêu đình, Đại huynh, tiểu muội, ngươi lớn lên, ta đã nhìn không rõ, nhưng là ngàn vạn không ném bản tâm. Đại huynh, yên tâm, bằng vào ta thực lực, tự vệ hay là không có vấn đề. Phục Hy quay người đi ra ngoài, đi ra đại điện về sau cười ha ha. Tiếng cười dần dần từng bước đi đến. Nữ oa ngơ ngác đứng tại vân sàng biên giới, thì thầm nói ra, đại huynh. Linh Châu Tử thò đầu ra nhìn từ đại điện bên ngoài luồn vào một cái đầu. Cười hắc hắc nói, nương nương, đại lão gia hôm nay thật cao hứng, còn cho ta một cái ná cao su. Nữ oa nương nương vung tay lên, Linh Châu Tử kêu thảm một tiếng bay ra, hiện lên một đạo lưu tinh biến mất ở chân trời. Đại điện bên trong, nữ oa ánh mắt dần dần kiên nghị, tự nói ra, đại huynh, đã xử là nhân tộc, ta cũng phải cấp ngươi mở một đầu huy hoàng đại đạo. Thân ảnh vặn vẹo một chút biến mất không thấy. Gì nữa, Bạch Cẩm đi theo hậu thổ đi tại u ám hồng hoang đại địa bên trên. Oán niệm bao phủ bầu trời, âm hồn lệ quỷ gào thét mà về. Bất Chu Sơn Nam Bộ phảng phất biến thành tử địa. Hậu thổ mang theo Bạch Cẩm càng chạy càng xa. Sương mù xám xịt cũng càng ngày càng nặng. Quỷ ảnh trùng điệp giấu ở trong sương mù dày đặc cũng càng phát ra nhiều. Bạch Cẩm chăm chú quần áo trên người, nhỏ giọng hỏi, nương nương, chúng ta đây là muốn đi nơi đó à? Bạch Cẩm tương đương ta tại. Ngươi lần trước nói giữa thiên địa hẳn là có một cái thu nhận quỷ hồn chỗ. Bạch Cẩm dẫm chân xuống, ánh mắt nhìn hậu thổ, trong lòng dâng lên một cỗ ê ẩm thương cảm. Hậu thổ cũng dừng bước lại, quay đầu ôn hòa vừa cười vừa nói, ngươi làm sao? Bạch Cẩm cười ngây ngô nói ra, ta có chút kỳ quái nương nương làm sao lại đột nhiên hỏi cái này. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hậu thổ yếu ớt nói ra, nhân tộc gặp đồ sát, quỷ hồn phiêu đãng thiên địa, ta muốn cho bọn họ một cái dung thân chỗ, nếu là khả năng cũng có thể lại cho bọn họ một lần sinh mệnh. Nương nương từ bi, ngươi nói luân hồi chỗ bên trong hẳn là có cái gì? Đại khái cần nhân viên quản lý đi. Không phải vậy cái này vô số quỷ hồn tràn vào đi chẳng phải là lộn xộn. Có đạo lý, còn có chính là, những linh hồn này làm như thế nào luân hồi cũng là việc khó. Cũng nên có cái chương trình. Hậu thổ ung dung nói ra, tẩy đi trí nhớ hoàn nguyên thành bản nguyên nhất ba hồn bảy vía chính là. Về phần chương trình. Giữa thiên địa chủng tộc ngàn vạn có thể chia làm lục đạo. Bên trên hai đạo, Trung Nhị nói, hạ hai đạo, linh hồn luân hồi cũng nên có chỗ khác biệt. Người sống cả đời sau khi chết thẩm phán, thiện giả luân hồi bên trên hai đạo. Bình thường người vòng vì Trung Nhị nói, ác giả luân hồi hạ hai đạo. Bạch Cẩm mắt trợn tròn, ta còn dự định nhắc nhở một chút. Không nghĩ tới hậu thổ nương nương đã vậy mà tất cả đều nghĩ ra được. Trịnh trọng thở dài cúi đầu nói ra. Nương nương cơ trí, đệ tử bái phục. Hậu thổ cười tiếp tục nói. Cũng nên có cái trừng trị chỗ. Lúc còn sống làm ác nghiệp lực dính vào người, trước phải trừng trị mới có thể vào luân hồi. Trên đường đi phần lớn là hậu thổ đang nói. Bạch Cẩm đang nghe. Chỉ có một ít quan trọng địa phương mới có thể đề điểm một hai. Tỷ như quỷ môn quan, tam sinh thạch, vọng hương đài loại hình. Cảnh vật chung quanh biến hóa càng lúc càng lớn. Chung quanh tất cả đều u ám một mảnh. Dưới chân thổ địa cũng đều biến thành màu đỏ sậm. Từng đạo ám lôi phích lịch xẹt qua bầu trời, lộ ra rất là khủng bố. Nương nương, nơi này ra sao chỗ? Nơi này là hồng hoang tầng dưới chót huyết hải. Một đạo che lấp thanh âm tại thiên không vang lên. Bạch Cẩm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh chậm rãi phát hiện, chính là một lão giả, người mặc trường bào màu đỏ ngòm. Trường bào màu đỏ ngòm phía trên thêu lên kim sắc hoa văn, tà dị bên trong mang theo tôn quý. Hậu thổ thở dài thi lễ nói ra, Minh Hà đạo hữu tương đương. Minh Hà thở dài thi lễ nói ra, ta tại huyết hải bế quan, đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm nhận được có khách quý đến, chuyên tới để hướng nghênh. Nguyên lai là hậu thổ tổ vu giá lâm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm,